chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 957, nếu không nói tôi sẽ chặt xuống thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết hôn với Mục An Minh cũng khoảng 30 năm rồi, đây là lần đầu tiên bà ta thấy Mục An Minh tức giận như vậy. Cháu ngoại tôi đâu? Mục An Minh hét lên. Nói mau, nếu không tôi chém chết hai người. Ông thật sự tức giận, cũng thật sự nóng nảy. Nếu không ông chắc chắn sẽ không dùng loại thái độ này đối đãi với Ngô Tuệ Lan. Bé Lạc nó, đôi môi Ngô Tuệ Lan run rẩy, muốn nói mà không dám nói. Bé Lạc làm sao, mẹ nói cho con mau. Mục Thiên Lam xông tới, ngồi chồm hổm dưới đất gào lên với Ngô Tuệ Lan ở dưới bàn. Hai mắt cô đỏ bừng, cô chưa từng nói chuyện với mẹ như vậy, đây là lần đầu tiên. Hu hu hu, Ngô Tuệ Lan khóc bò ra từ dưới gầm bàn, quỳ xuống bên cạnh Mục Thiên Lam, giọng run rẩy. Con gái, nếu mẹ nói rồi, con đừng báo cảnh sát bắt mẹ, cũng đừng có đánh mẹ được không? Bà mau nói đi. Mục An Minh nghe lời này, cũng biết không có chuyện tốt, cầm dao phay uy hiếp Ngô Tuệ Lan. Nếu không nói, tôi sẽ chặt xuống thật. Nói, tôi nói. Ngô Tuệ Lan cực kỳ kinh hoàng, cộng thêm vô cùng tự trách khóc lóc. Lúc mẹ sang quán thì có tiền, không đến nỗi khổ như vậy, nhưng lại bị lão Vương lừa gạt, đi đánh bài với ông ta, thiếu nợ mấy tỷ. Lão Vương giật dây mẹ đem bán hai đứa bé, ban đầu mẹ không đồng ý, nhưng mà chủ nợ đã tìm tới cửa, bảo nếu như ngày mai không có tiền thì sẽ chặt hai chân hai tay của mẹ. Mẹ rất sợ, cũng biết làm như vậy là rất có lỗi với Thiên Lam, cho nên không dám đem bán cả hai đứa bé, cũng chỉ bán một mình bé Lạc lấy tiền trả nợ. Tiền, Mục An Minh nghe xong lời này, giận không kiềm được cầm từng xấp tiền ở dưới đất đập về phía Ngô Tuệ Lan, vừa đập vừa giống. Thứ này tốt như vậy sao? Vì nó, bà thật sự là người thân cũng không nhận. Bé Lạc ngoan biết bao tuổi, mụ mới có 4 tuổi, mà đã biết thương yêu mẹ, giúp mẹ nó rửa chân, lau mặt lau tay cho ông bà nội nó, còn giúp kéo tôi trên đất, miệng cũng ngọt, gọi ông ngoại. Trong mắt tôi, bé Lạc và bé Doanh chính là hai bảo bối, đừng nói là bản, cho dù là chảy một giọt máu tôi cũng sẽ đau lòng muốn chết. Nhưng mà bà thì sao? Vì tiền mà tàn nhẫn bán bé Lạc đi, trái tim bà làm bằng cái gì? Để tôi móc ra xem một chút, nó tàn nhẫn cỡ nào. Nói xong, nước mắt già nua của ông tuôn rơi, ông cầm dao phay nhắm vào ngực Ngô Tuệ Lan, muốn móc tim bà ta ra. Đừng mà cách trương,